Lý Cương còn chưa đáp lời, Cung Nhàn đã bẩm báo: "Khởi bẩm Thánh thượng, Tần Vương cầu kiến." Nhóm dịch: "Hunter CD com ơn các vi 1p đã ủng hộ VIP VN. VN chưa 462. Vò cấu 1. Lý Thế Dân khi đi tới, chẽn mặt tràn đập vẻ phong trần. Khuôn mặt vốn tuấn tú, nhưng lại râu ria lởm chởm, gò má ngăm đen gầy gò. Nếu như nói Lý Thế Dân trước kia còn có chút ít tư vị tiểu sinh, thì hôm nay chiến trường cát bụi đã làm cho hắn gia tốc thành thục, Thiền Thùy Nguyên thảm bại, khén cho tâm trí của hắn gần như thành thục, Lũng Hữu gió cát quét đi sự ngây thơ của hắn. Lý Thế Dân hôm nay cũng với Lý Thế Dân tâm cao khí ngạo một năm trước kia đã có khác biệt một trời một vực." Lý Uyên nhìn thấy, tràn đập vẻ vui mừng, đứng dậy cầm tay Lý Thế Giãn: "Thế Dân, tất cả thuận lợi chứ? Ngồi đi." Lý Thế Dân trầm giọng nói: "Phụ hoàng, Lũng Hữu binh định cực ca vê thuận lợi. Quân ta đến đầu, Quán Tiết gia thua chạy như cò lướt theo ngọn gió. Tiết Cử, Tiết Nhân quả cùng chết. Quần thần đưa ấu tử Tiết Cử là Tiết Nhân Việt làm đế. Nhưng đó là một người hèn yếu. Thấy con đền trước, đã sớm mỡ thành đầu hàng. Con tha cho hắn khỏi chết, để cho hắn đi chiêu hàng các nơi Lũng Hữu. Đến NAV tất cả đều đà binh định." "Đúng rồi, cha. Lần nạp cực kỳ có thu hoạch chính là được hơn vạn con chiến mã. Huyền giáp thiên binh của chúng ta thực lực tăng nhiều." Lý Uyên gật đầu nói: "Thế Dân, con hôm nay làm việc có co có giàn, rất không kém, thật làm cho vi phụ vui mừng." Lý Thế Dân lại cười nói: "Đập cùng là phụ thân cho con cơ hội, bằng không con đã sớm gượng dậy không nổi." Lý Uyên vỗ vỗ vai Lý Thế Dân: "Con là con của ta, cơ hội này không để cho con, thì để cho người nào?" "Nhớ ra cái gì đó?" Lý Yêu Vên quắp đầu nhìn về phía Lý Cương nói: "Lý Thượng Thư, vừa rồi TALM nói, người cảm thấy như thế nào?" Lý Cương còn chưa trả lời, Lý Thế Dân lắc đầu nói: "Cha, con không đồng ý." Lý Uyên khẽ giật mình: "Con cũng biết." Nhìn thấy Lý Thế Gián chiến thắng trở về, Lý Uyên tạm thời đem chuyện Thái Nguyên để ở một bên. Nhìn thấy Lý Thế Gián anh khí bừng bừng, lại làm cho Lý Uyên nhớ tới Lý Nguyên cắt không nên thân. Trong lòng thở dài, Lý Thế Gián nói: "Cha, theo con được biết, Nguyên Cát khi ở tại Thái Ngu Vên, một mực đều là kiêu sa phóng túng." Lý Uyên sắc mặt khẽ biến: "Thế Giãn, đó là đệ đệ của con." Lý Thế Giãn cười khổ nói: "Cha, con hiểu rằng hắn là đệ đệ của con. Nhưng chính vì như thế, chúng ta đều hy vọng hắn có thể làm tấm gương cho mọi người. Mà không như hôm nay, đem sự tình làm cho không thể thu thập. Nguyên Cát hồ đồ, đậu đán chẳng những không khuyên nhủ, ngược lại càng không ngừng vì hắn che giấu. Gián chúng Thái Nguyên sớm đã bắt màn. Nhưng những cái nạp cha có biết không? Sa Kỳ tướng quản Trương Đạt Chi bởi vì một binh sĩ thủ hạ ngộ thương đến Nguyên Cát, khiến cho Nguyên Cát canh cánh trong lòng, phái hắn mang vài trăm người đi chịu chết. Trương Thiên phẫn nhiên phản loạn. Lưu Vũ Chu lúc này mới dẹp xong du thứ. Vũ Văn Hám một lòng trung thành, nhiều lần khuyên can, Nguyên Cát lừa gạt hắn nói ra thành đánh địch, lại dẫn đầu tinh binh thoát khỏi Thái Nguyên. Lúc này mới khiến Thái Nguyên bị chiếm đóng. Tất cả đều là do Nguyên Cát hồ đồ. Đậu Đản mặc kệ, Vũ Văn Hâm lại một lòng trung thành. Cha không trừng phạt gian nịnh, ngược lại muốn giết Trung Lương, chẳng phải khén cho bách quan trong lòng băng giá sao? Những cái này làm sao con biết? Lý Uyển mặt âm trầm. Lý Thế Dân cười khổ nói: "Là Vũ Vãn Hâm chạy thoát trở về, trước đi tìm con, nói cho con biết tình hình thực tế lúc đó. Con tin tưởng, hắn sẽ không nói dối." Lý Uyên trầm ngâm thật lâu mới nói: "Nguyên Cát bản thân làm không tốt, không phải Đậu Đản, Vũ Văn Hâm hai người có thể cắm được. Đạp là sai lầm của Trầm. Đã như vậy, bỏ đi phong hiệu Tề Vương của Nguyên Cát. Vũ Văn Hâm, Đậu Đàn chịu tội, cũng không truy cứu. Lý Cương thở phào một hơi, quỳ rạp xuống đất nói. Thánh thượng anh minh, là may mắn của thiên hạ. Lý Uyên nhếch miệng cười cười. Các người tạm thời đều lui ra đi. Thế dân, còn ở lại, chở mọi người rời đi. Lý Uyên thở dài nói. Thế gian, Thái Nguyên bị chiếm đóng. Còn cảm thấy nên ứng đối như thế nào? Lý Thế Dân nói. Cha, con nghĩ người không cần lo lắng. Nghĩ tới Lưu Vũ Chu mặc dù lấp Thái Nguyên, nhưng Tước Thử Cốc địa thể hiểm yếu, cũng có tinh binh canh gác. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bóp chặt Viếu Đảo, chắc hẳn Lưu Vũ Chu vẫn không thể xuôi nam. Huyền Giáp Thiên Binh của Hải Nhi Đà Ma luyện thành thục. Thình cầu dẫn binh đi tới Giới Hưu, thu phục Thái Nguyên. Giới Hưu gặp Lý Uyển trầm ngâm không nói. Lý Thế Dân cười nói. Cha, người vẫn lo lắng đối với con sao? Phải biết một ẳng, con đã không phải là tiểu tử miệng còn hôi nữa như lúc trước nữa. Lý Uyên thở dài nói. Thế gian, ta cũng không phải là lo lắng đối với con, mà là cảm thấy cho dù con đền đánh, cũng không có cái gì nắm chắc. Lý Thế Dân cau mày nói. Cha, Nguyên Cát hồ đồ, Bùi Tịch căn bản không giành lình quân. Cha đem trọng trách thủ vệ Thái Nguyên giao cho hai người này. Bản thán đã là vấn đề. Nghĩ tới Lưu Vũ Chu có bản lãnh gì? Hải Nhi đến đánh, chẳng lẽ còn không thể làm gì được hắn? Trước mắt Thái Ngu Vên nguy cơ, cứu binh như cứu hỏa. Khương Bảo Nghị tử thủ binh diêu. Nếu như không xuất binh, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lúc nạp không xuất binh, còn đợi tới khi nào? Nếu là gì vàng, Lý Uyên nhất định sẽ lớn tiếng trách cứ. Nhưng đến hôm nay, Lý Uyên chi vuốt vuốt đầu Lý Thế Dân nói. Thế Dân, con mới từ Lũng Hữu trở về, cũng không biết tình huống. Huyền Giáp Thiên Binh của con đối phó Lưu Vũ Chu tuy không kém, nhưng con có biết, trong đội ngũ của Lưu Vũ Chu lại xen lẫn Hắc Giáp Thiết Kỵ. Lý Thế Gián hít một ngụm khí lạnh. Tiêu Bố Y xuất binh. Hắn tuy là tự phụ, nhưng đối với Tiêu Bố Y đà một loại kính sợ nói không nên lời. Thật sự là bởi vì thiết kỵ của Tiêu Bố Y uy danh quá lớn. Vô luận không phục như thế nào, Lý Thế Dân cũng không thể phủ nhận. Thiên hạ của Tiêu Bố Y hôm nay cũng không phải là ngồi mát ăn bát vàng, mà là Tiêu Bố Y làm gương cho binh sĩ, từng phần một mà đánh hạ. Tiêu Bố Y tác chiến mấy năm, chưa từng thất bại, lần một lần hai lần còn có thể nói là vạn khí, nhưng bách chiến bách thắng đã nói rõ. Tiêu Bố Y tớp là xuất thân mà phị nhưng lại có tài năng nhạy cảm quân sự. Tiêu Bố Y lại cùng Lưu Vũ Chu liên thủ. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân cũng không rét mà bắt buộc bản thân tinh táo lại. Lý Thế Dân bình tĩnh nói. Cha, cho dù Lưu Vũ Chu cùng Tiêu Bố Y liên thủ, nhưng Tiêu Bố Y dù sao cũng là người. Không phải thầy con có lòng tin cùng hắn chiến một trận. Lý Uyên lắc đầu. Nhưng ta nghĩ lại, Thế Giản, tiến triển của con hiện tại đã rất vượt quá dự kiến của ta. Nhưng mà cùng với Tiêu Bố Y quyết đấu, hiển nhiên còn thiếu hòa hậu. Cha cho dù không phái con đi, phái đại ca đi cũng được. Đại ca, hiện tại ở nơi nào? Lý Thế Dân gấp giọng hỏi. Hắn lình quân, đi thượng đảng, Lý Uyên chậm rãi nói. Lý Thế Dân kinh ngạc nói. Hắn đi thượng đảng làm cái gì? Trầm mặc thật lâu, Lý Uyên mới nói. Thế Dân, Tiêu Bố Y mặc dù xuất binh ngầm trợ giúp Lưu Vũ Chu cùng chúng ta là địch, nhưng hắn hiện tại cũng cực kỳ phiền toái. Từ Viên Lãng đối với hắn mà nói, mặc dù không đủ gây sợ hãi, nhưng Đạo Kiến Đức cũng đã xuất binh tiến công Trường Bình, Hà Nội hai nơi. Đậu Kiến Đức xuất binh, Lý Thế Gián mừng rõ nói. Cha, hắn đồng ý cùng chúng ta kết minh. Lý Uyên do dự nói. Hẳn là như thế. Ta trước sau phái 3 nhóm nhân mã đi khuyên bảo. Thần Thòng thuộc nhóm cuối cùng trở về. Nói Đậu Kiến Đức đã đồng ý liên thủ cùng đánh tiêu bố y. Thần Thông chính là Lý Thần Thòng. Là đường đệ, em họ, của Lý Yêu Vệ rất được Lý Uyên tín nhiệm. Lý Thế Dân chợt nói. Thì ra tiêu bố y âm thầm quấy phá. Phụ hoàng cũng không cam vếu thế. Nói như vậy đại ca đi thượng đảng. Đương nhiên là sẵn sàng xuất quan xuôi nam. Hiệp trợ Đậu Kiến Đức chung đánh Trường Bình. Tiến tới chuẩn bị đánh Đông Đò. Lý Uyên chậm rãi gật đầu. Có thể nói như vậy. Nhưng mà tiêu bổ y hiện tại căn cơ kiên cố. Đông Đò trên dưới một lòng. Muốn la về chuyển căn bản của hắn. Nói dễ vậy sao? Ta chi cho đại ca con tụp thời cơ mà động. Thể Dân, con mới từ Lũng Hữu trở về. Có chút vất vả. Đi nghỉ ngơi trước đà. Mắp ngạp nữa ta sẽ tìm con thương lượng. Lý Thế Gián nhìn thấy Lý Uyên có chút mệt mỏi. Không đành lòng nhiều lời. Sau khi rời khỏi Hoàng Cung. Trực tiếp quáp lại Phủ Tần Vương. Một thiểu nữ đang ngồi ở trong sảnh. Trầm tư. Nghe được tiếng bước chân. Mừng giờ đứng lên. Thế Dân. Chàng đã trở lại. Thiếu nữ cặp mắt như nước. Khuôn mặt như trứng ngồng. Khi cười gò má ra nhẹ lộ ra lúm đồng tiền. Cò gái kia dung nhan xinh đẹp. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn được áo lông trứng bao phủ. Đứng ở đó trong. Có tư vị nói không nên lời. Lý Thế Gián nhìn thấp thiếu nữ. Ngạc nhiên nói. Vô Cấu. Nàng đã đến rồi. Thì ra cô gái kia chính là hôn thê của hắn. Trường Tôn Vô Cấu. Năm đó Lý gia cùng Trường Tôn gia dạm hỏi. Trường Tôn gia coi trọng Lý gia căn cơ trầm trọng. Hiểu rằng Lý gia mặc dù bất đắc chí, nhưng sau nạp tắt sẽ đại triển hoành đồ. Mà Lý gia cùng Trường Tôn gia dạm hỏi. Cũng là coi trọng người Trường Tôn gia nhiều mưu trí. Trường Tôn gia từ Trường Tôn Thịnh đến Trường Tôn Thuận Đức. Từ Trường Tôn Vô Kỳ đến Trường Tôn Vô Cấu. Đều là hạng người cực kỳ hiểu đại thế. Lý Thế Dân cùng Trường Tôn Vô Cấu quen biết từ nhỏ. Nhưng trước đây Lý Thế Dân tuổi trẻ khinh cuồng. Thích làm hiệp khách. Ít đem vị hòn thê nạp nhớ ở trong lòng. Rất ít khi gặp cho tới bây giờ lại chinh chiến bôn ba. Thường niên khó gặp. Nhưng tháp Trường Tôn Vô Cấu cười đứng đó. Rực rỡ động lòng người. Trong lúc nhất thời ngược lại cảm khái hồng nhan mau già. Hắn khi có tâm tình này. Đột nhiên ngẩn ra. Thảm nghĩ 7 năm liên tục chinh chiến. Lý Thế Dân hôm nav. Có lẽ mới có tâm tình của tiêu bố y năm đó. Không biết mình vì sao lại nhớ tới tiêu bố y. Lý Thế Dân chi có cười khổ. Lắc đầu. Mới phát hiện Trường Tôn Vô Kỵ cùng ở trong phủ. Vui mừng nói. Vô Kỵ, người cùng tới. Trường Tôn Vô Cáu chi cười. Nhìn sang về trung nhân ở trước người. Lý Thế Dân nhìn thấp vẻ trêu chọc thương tiếc trong mắt của nàng. Giật mình tinh ngộ, vươn tay sờ cằm. Dầu ria một mực vẫn chưa có cạo đi. Lại vươn táp rút đao. Trà sát dưới hàm vài cái. Rồi soi trên đao nhìn dung nhan. Mím cười nói. Hiện tại, lại là còng tử phong lưu phóng khoáng anh tuấn như trước kia rồi chứ. Trường Tôn huynh muội kinh ngạc mà cười. Trường Tôn Vô Kỳ nói. Thì ra Thế Dân thật bề bộn nhiều việc. Thời gian cạo râu cùng không có. Vô Cấu nàng. Tam ca. Trường Tôn Vô Kỳ thấp giọng nói. Trường Tôn Vô Kỳ cười nói. Được. Không nói, không nói. Thế Dân, hiện tại ai gặp lại ngươi? Thậm chí nghĩ không ra bộ dáng suy sụp tinh thần của ngươi trước kia. Lý Thế Dân mím cười lắc đầu. Nếu không có suy sụp tinh thần trước kia, thì không có chàng sinh hôm nay. Nhưng nếu không có Vô Ca Vê ngươi khuyên bảo, cũng không có trùng sinh của ta hôm nay. Hắn nhớ tới sự chán trường khi đại bại tại Thiền Thùy Ngu Vẽn lúc trước. Không khỏi cảm khái ngàn vạn. Trường Tôn Vô Kỵ vui mừng nói. Thế Dân nghĩ như vậy. thật làm cho chúng ta vui mừng. Vô cấu biết ngươi từ lũng hữu trở về, mới từ trong nhà đến gặp ngươi. Ta còn có việc. Hắn thấy muội muội trong mắt tràn đập tình vê, hiểu rằng nàng có rất nhiều lời muốn nói. Đứng dậy muốn đi, Lý Thế Dân thuận miệng hỏi một câu. Chẽn đường thuận lợi chứ? Nhìn thấy Trường Tôn vỏ kỳ chẽn mặt xẹt qua sự bất màn. Lý Thế Gián hơi giật mình. Trường Tôn vô cấu cũng đã nói. Tất cả đều thuận lợi. Trường Tòn vô ca vê bắt mãn tiêu đi. Cười nói. Chúng ta còn có thể có cái gì không thuận lợi. Đi thôi. Hắn cất bước đi ra ngoài phủ. Lý Thế Dân con mắt xoay chu vền. Mím cười nói. Vô cấu. Ta đưa tiễn vô kỳ. Trong chốc lát sẽ trở về. Hắn nói đi là đi. Cùng Trường Tôn vô kỵ kề vai sát Kari đi ra ngoài. Lại khôi phục cử chỉ trước đây. Trường Tô vô cấu chậm rãi ngồi xuống. Tỷ ảnh đầy buồn bã. Nàng đã thành thói quen loại chờ đợi này. Có lẽ sau lưng một nam nhân thành tựu đại nghiệp. Luôn sẽ có một cô gái cô đơn. Lý Thế Dân cùng Trường Tôn vô kỵ đi ra bên ngoài phủ. Thấy bốn bề vắng lặng. Lý Thế Dân đem Trường Tôn vô kỵ kéo vào góc. Thấp giọng nói. Vô kỵ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ta và ngươi quen biết nhiều năm. Ngươi cởi quần. Là ta biết ngươi bị tiêu chảy. Ngươi không cần phải gạt ta. Ta nhất định là có chuyện xảy ra. Trường Tôn vô kỵ nhịn không được cười lên nói. Thế Dân, ngươi hiện tại nói như thế nào cũng là Tần Vương. Ta van ngươi có thể nói văn nhã chút ít được hay không? Bớt mấy lời này đi. Nói mau. Lý Thế Dân thúc giục nói. Trường Tôn vô kỵ thở dài. Thế Dân, ta và ngươi mặc dù không phải hu vnh đệ. Nhung han hẳn huynh đệ. Ta cũng không muốn gạt ngươi. Ngươi hiện tại UV danh dần dần thịnh. Lại là Tần Vương. Cho dù là Thánh Thượng cùng Thái Tử nhìn thấy chúng ta. Đều là thân như người một nhà. Hôm nay Tây Kinh nếu nói còn có người có thể không cho chúng ta mặt mũi. Cũng chỉ có một người. Lại là Nguyên Cát. Lý Thế Dân cau mày. Trường Tôn vô kỵ gật đầu nói. Không sai. Ta cùng vô cấu trên đường đi tới chỗ ở của ngươi. Đụng phải Nguyên Cát. Không biết chúng đắc tội gì với hắn. Hắn chỉ vào mũi vô cấu mắng. Về phần mắng cái gì? Không nói cũng được. Lý Thế Dân hai mắt phóng hỏa. Hắn quả thực coi trời bằng vung. Mới tại Thái Nguyên thảm bại. Lại đà dương oai Tây Kinh. Ta phải đi tìm hắn. Hắn mới định cắt bước. Lại bị Trường Tôn vô kỵ giữ chặt lấy. Thế Dân, vô cấu không muốn nói cho ngươi biết. Là sợ huynh đệ các ngươi va chạm. Ngươi nếu như tìm Nguyên Cát cài nhau. Nó sẽ oán hận ta. Ta nói cho ngươi. Không phải muốn ngươi xuất đầu cho chúng ta. Mà là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận. Hắn hiện tại chẳng khác gì chó điên. Không thể nói lý. Lý Thế Dân lạnh lùng nói. Hắn hiện tại càng ngày càng không thể nói. Ta thật không rõ. Rốt cuộc ta đắc tội gì với hắn. Khiến cho hắn một mực cắn chặt không tha. Trường Tôn vô kỵ cười khổ nói. Hắn hiện tại gặp người nào cũng nói ngươi không phải con của Thánh Thượng. Thế Dân, cái này đối với ngươi rất bất lợi. Ta là con cha ta. Cái này còn có cái gì huê nghi? Ta không tin phụ thân hội bởi vì hắn hồ ngôn loạn ngữ mà đối với ta bất lợi. Lý Thế Dân kinh ngạc nói. Trường Tôn vô kỵ muốn nói lại thôi. Lắc đầu, ta có việc, phải đi trước một bước. Lý Thế Dân nhìn sang bóng lưng Trường Tôn vô kỵ, khỏng khỏi nhíu mày, tâm sự trùng trùng về phía phù đệ. Đột nhiên vỗ ót, chờ người lên ngựa, phi ra khỏi phù đệ. Hắn một đường phi hữ ớ đại, nhưng lại đi tới trước phù Trường Tôn Thuận Đức, đi thẳng vào trong phủ. Trường Tôn Thuận Đức đang ngồi ở trong sảnh, ngơ ngác nhìn sang mặt trời chiều ngà về tây ở ngoài phòng. Ánh chiều tà chiều lên trên người hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn có chút thê lương. Lý Thế Dân phi nước đại đi vào. Hắn lúc này mới chậm rãi xoay đầu lại. mỉm cười nói, Thế Dân, tại sao có rảnh đến thăm ta? Chấm, Lý Thế Dân trực tiếp đi đến trước mặt Trường Tôn Thuận Đức. Nghiêm mặt nói, Trường Tôn thúc thú ạ, cháu có việc muốn thủa giáo người. Trường Tôn Thuận Đức lúc này mới nhìn kỹ mặt của Lý Thế Dân. Vô cấu chọc giận ngươi sao? Lý Thế Dân lắc đầu nói, Vô cấu tại sao lại chọc giận cháu? Cháu muốn hỏi là, cháu đến cùng có phải con của cha cháu hay không? Hắn hỗi địa đột ngột. Trường Tôn Thuận Đức sửng sốt nói, Người tại sao lại hỏi như vậy? Lý Thế Dân nhìn chằm chằm vào mặt Trường Tôn Thuận Đức, khỏng thấy được dị thương, lúc này mới buồn rầu ngồi xuống. Cháu thật không biết nói như thế nào, cũng thật không biết xử lý Nguyên Cát như thế nào. Trường Tôn Thuận Đức hiểu được, Nguyên Cát hắn nói ngươi khỏng phải. Lý Thế Dân giận dữ nói, Hắn nếu thật nói cháu không phải, cháu ngược lại có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng hắn hôm nay lại mắng Vô Cấu. Cháu sau khi nghe được, thật muốn đi đánh cho hắn một trận. Vậy ngươi, đã đánh hắn sao? Mừng Tôn Thuận Đức hỏi. Lý Thế Dân lắc đầu. Không có, cháu nghĩ nếu chuyện cháu đánh hắn truyền đi, cha khẳng định sẽ không còn mặt mũi. Nếu là cha biết cháu bởi vì Vô Cấu ra tay, nhất định sẽ quở trách Vô Cấu không hiểu quy củ, không biết khuyên nhủ cháu. Cháu có lẽ không có việc gì, nhưng mà Vô Cấu lại bởi vì cháu mà bị trách cứ. Cháu làm sao có thể làm như thế được? Trường Tôn Thuận Đức mỉm cười nói. Thế Dân, người quả thực đã lớn rồi. Người nghĩ như vậy, rất tốt, Vô Cấu thì không việc gì. Nhưng mà cái gì? Lý Thế Dân vội hỏi. Trường Tôn Thuận Đức lắc đầu. Tính gì, ta cái gì cũng chưa nói. Người đã nói tại sao coi như chưa nói? Lý Thế Dân khó hiểu nói. Thúc thúc, người nhất định phải nói. Ta hiểu rằng ngươi một mực vì lời đồn của Nguyên Cát mà buồn rầu. Trường Tôn Thuận Đức trầm giọng nói. Lý Thế Dân gật đầu nói. Vốn cháu mới đầu cho là hắn chi là hành động theo cảm tính. Nhưng hắn hiện tại càng ngày càng ác liệt. Đến cháu cũng bắt đầu hoài nghi cháu không phải là con của cha cháu. Trường Tôn Thuận Đức mỉm cười nói. Lời đồn đáng sợ như vậy, làm cho ngươi cũng không biết theo ai. Ngài nếu không phải con của Thánh Thượng, người sao lại coi trọng đối với ngươi như thế? Thế Dân, lời đồn chỉ ở trí, không cần phải đa tâm. Nhưng mà thúc thúc, người phải biết rằng ba người thành nhiều chuyện. Lý Thế Dân nói, người có thể giúp cháu nghĩ một biện pháp, khiến cho tiểu tử kia câm miệng hay không? Biện pháp đương nhiên là có. Mừng Tôn Thuận Đức chậm rãi nói. Nói mau nói mau. Lý Thế Dân vui vẻ nói. Biện pháp chính là một đao làm thịt tiểu tử kia. Trường Tôn Thuận Đức cười nói. Lý Thế Dân ngạc nhiên. Hắn là đệ đệ của cháu đó. Có không đúng hơn nữa. Cháu cũng chỉ có thể bỏ qua cho nó mới đúng. Trường Tôn Thuận Đức khẽ thở dài. Người rõ ràng điểm ấy là tốt rồi. Thế Dân, phải biết rằng, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Nguyên Cát này lòng đố kỵ rất nặng. Người xưa nay đều là phong quang, ít có khúc chiết, mọi chuyện đều đặt ở trên đầu của hắn. Hắn đối với người ác ngữ hàm hại là không thể tránh né. Nhưng Thánh Thượng anh minh đều có chừng mực, người hiện tại nhẫn nhất thời, tranh thủ huynh đệ hòa thuận, Thánh Thượng sẽ không làm như không thấy. Có thời gian rảnh mà nói, nên tìm Thánh Thượng tâm sự nhiều hơn. Lý Thế Dân trầm mặc thật lâu. Ba tạ thúc thúc chỉ điểm, cháu đã rõ ràng nên làm như thế nào. Trường Tôn Thuận Đức mỉm cười nói, khi cùng Thánh Thượng tâm sự nhiễu hơn, cũng nhớ đi thăm Vô Cấu nhiều hơn. Lý Thế Dân mỉm cười, tâm tình thoải mái chút ít, đứng dậy mới định dòi đi. Đột nhiên lại hỏi, thúc thúc, hiện tại Tiêu Bố Y thế lực mạnh mẽ, sắc bén không thể đỡ. Không biết người còn có diệu sách gì để đối phó. Trường Tôn Thuận Đức trầm ngâm thật lâu. Thánh Thượng chiếm cứ địa thề. Tiêu Bố, y chiếm cứ nhân hòa. Nếu nói là thắng bại, chỉ có ông trời mới có thể quyết định. Cho tới bây giờ, ta không muốn đi suy nghĩ. Nhưng mà trước mắt, khẳng định Ri phải lấy chuyện Lưu Vũ Chu là chính. Hắn nói hứng thú dã dòi. Lý Thế Dân không tiện hỏi nhiều. Xoay người dòi đi, Trường Tôn Thuận đứa nhắm hai mắt lại. Lẩm bẩm nói, thật ra, ta nghĩ thì có gì hư á tụng. Đại quân Tiêu Bố y thùa dịp mặt sông đóng băng cứng rắn. Đạp qua Hoàng Hà, thẳng đến Hà Nội. Hà Nội tại phía bắc Hoàng Hà, xem như lá chắc phía bắc của Đông Đô. Nếu bị địch thủ lấy đi, đương nhiên sẽ cách sông nhìn thèm thuồng Đông Đô. Không thể lạc quan, đại quân đến Hà Nội, tạm thời dựa vào thành An Doanh hạ trại. Thông thủ Hà Nội Mã Ri Thiện Nghị thấy đại quân tiến đến, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, lập tức mở thành nghênh đón. Quan viên trong thành Hà Nội đều đi ra nghênh đón. Đơn giản là đại quân này do Tây Lương Vương đích thân dẫn. Có thể thấy được Tây Lương Vương đối với Hà Nội coi trọng. Hành động lần này không thể nghi ngờ đà ủng hộ sĩ khí quân giữ thành Hà Nội rất lớn. Bọn họ có thể kiên trì. Đơn giản là hiểu rõ Đông Đô sẽ không buông tha bọn họ. Tây Lương Vương tiến đến. Bọn họ chẳng những có tin tưởng sẽ kiên trì được. Còn có lòng tin đem quân Hà Bắc trục xuất. Tân niên đã tới. Tất cả mọi người hy vọng trước khi qua năm chấm dứt chiến dịch này. An tâm qua năm mới. Tiêu Bố y lần đầu cùng Đậu Kiến Đức giao thủ. Nhưng trong lòng lại phi thường cẩn thận. Tân niên khi nào qua cũng được. Hắn đã đánh trận. Thì đã sớm đem suy nghĩ về lễ mừng năm mới ở trong đầu để sang một bên. Tiêu Bố y đội gió tuyết, dẫn theo các tướng tiền vào trong thành. Tôn Thiếu Phương dẫn theo các thân vệ đương nhiên khỏng rời một bước. Những thủ hạ này đều là sư đại nại từ trong trăm ngàn cấm vệ chọn lựa ra. Võ công vượt xa binh sĩ tầm thường. Những người này vây quanh Tiêu Bố y, đừng nói là một phù bình cư thật giả. Cho dù cùng tới, muốn giết Tiêu Bố y cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Từ nam trước sau vẫn lạnh lùng như vậy, như cái bóng đi theo bên người Tiêu Bố y. Mạnh Thiện Nghị thấy mà nói thầm, không hiểu nổi lai lịch của cô gái này. Nhung hỏi cũng không dám hỏi một tiếng. Tiêu Bố y lần này lĩnh quân, quả thực là dẫn theo không ít tướng lành tới. Nhung mà có mấy người lại là hàng tướng của Ngõa Cương. Ví dụ như đám người Cổ Nhuận Phủ, Lý Văn Tương, Thường Hà, Trương Thiên, những người này sau khi đến Đông Đô tìm nơi nương tựa, được sắp xếp vào trong quân Tây Lương, đa số đều là thiên tướng, một mực không có trải qua trận chiến, khó tránh khỏi trong lòng lo sợ, chỉ sợ Tiêu Bố y sau khi thu vào thi tính sổ. Nhưng Tiêu Bố y đối với đám người địch nhượng, Vương Nho Tín vẫn một mực dùng lễ đối đãi. Làm cho bọn họ cuối cùng cũng có thể an tâm ở lại Đông Đô. Qua một thời gian, Tiêu Bố y đột nhiên dẫn theo bọn họ xuất chinh đi Bình Đạo Phỉ, có thể nói là cấp cho tín nhiệm thật lớn. Điều này làm cho bọn họ không khỏi tin tưởng tăng nhiều. Mài quyền sát trường, chỉ còn chờ kiến công lập nghiệp, báo đáp ơn chi ngộ của Tiêu Bố y. Các tướng phân ra hai hàng, uy vũ trang nghiêm. Mạnh Thiện Nghị cùng các quan dưới tay nhìn thấy loại khí thế này, đều sĩ khí đại trấn. Tiêu Bố y nói, Mạnh thông thủ, tình hình trước mắt như thế nào? Mạnh Thiện Nghị sớm triển khai địa đồ. Trên mặt là Trường Bình, Hà Nội hai nơi. Mạnh Thiện Nghị chỉ vào địa đồ nói, khởi bẩm Tây Lương Vương. Theo tin tức của thần, Đậu Kiến Đức phái đại tướng dưới tay Vương Phục Bào, Cao Nhà Hiền tiến công quận Trường Bình, lại phái Tô Định Phương, Phạm Nguyện tiến công Hà Nội. Thần nghe theo lệnh của Tây Lương Vương, đã thực hiện sách lược tường dày thành cao. Bọn họ thu hoạch rất ít. Theo thần sơ bộ phòng đoán, Tô Định Phương lần này hành quân, kỵ bộ binh ước chừng hơn 2 vạn người. Vào ngày hôm trước, bọn họ còn có ý đồ đánh ở đập. Nhưng mà hôm qua không biết tại sao, toàn quân lui lại, Thần phái người theo dõi, phát hiện bọn họ lùi lại về phía huyện Tu Võ lân cận Bạch Lộc Sơn. Tiêu Bố Y nhìn sang địa đồ, trầm ngâm nói, người cùng bọn họ tiếp chiến qua chưa? Các huyện chung quanh Hà Nội tổn thất như thế nào? Mạnh Thiện Nghị mặt đỏ lên, quỳ xuống nói, Tây Lương Vương thứ tội, Tô Định Phương khí thế hung hàn. Quân Hà Nội thủ thành chỉ có mấy ngàn quân, không dám đơn giản mở thành tiệp chiến. Về phần các huyện khác, nghe nói Cộng Thành, Tân Hương, Hoạch Gia ba huyện phía đông gần Lê Dương đều bị quân địch đánh phá. Vì thần trấn thủ bất lợi, xin Tây Lương Vương trách phạt. Tiêu Bố Y đứng dậy nâng Mạnh Thiện Nghị dậy, than thở nói, quản địch hung mãnh tàn nhẫn, thế tới đột nhiên, Mạnh Thông Thù không nên tự trách. Mạnh Thiện Nghị trong lòng cảm kích, có Biri sĩ cấp tốc báo lại, khởi bẩm Tấp Lương Vương, Thông Thù đại nhân, quân Hà Bắc ở ngoài thành khiêu chiến, cách Trương.